Các bạn thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám linh dị Trò Chơi Chết Chóc của tác giả Tòng Không do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 20, mở khóa quyền giết người. Năm người chơi ngơ ngác nhìn nhau, anh nhìn tôi trông anh. Hồi lâu sau, Vũ Thiến mới mơ màng lắc đầu. Không có ai rời đi cả. Đỗ An Hòa cũng cất tiếng. Đúng, không có ai. Anh hỏi chuyện này làm gì vậy? Có phải có manh mối gì không? Dịch Thư quay đầu nhìn Dư Tô. Cả hai đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Không ai bỏ ra khỏi phòng. Vậy người ban nãy bê chiếc giường đi là ai? Dư Tô trong chớp mắt nghi ngờ mình đã đoán lầm. Hung thủ chính là Dịch Thư. Có thể hôm nay anh ta cố tình tự biên tự diễn để gạt bỏ hoài nghi, khiến Dư Tô tin tưởng, để cô chấp nhận thành thanh đao trong tay anh ta, cùng anh ta xử lý các người chơi khác, đến cuối cùng lại trở mặt giải quyết cô, phải là không thể xảy ra. Dường như nhìn thấu được trong lòng Dư Tô đang nghĩ gì, khoe miệng Dịch Thư giật giật, nhỏ giọng nói, cô đừng có mà suy nghĩ linh tinh, thật sự không phải là tôi. Hai người thì thà thì thầm cái gì đấy? Đỗ An Hòa thúc giục. Trước đó không phải hai người đã nói tìm được manh mối quan trọng sao? Giờ sao rồi? Dịch Thư lắc đầu không trả lời, chỉ hỏi. Mọi người chắc chắn rằng không có ai một mình rời khỏi phòng sao? Suy nghĩ kỹ lại đi. Người đó rất có thể chính là hung thủ. Hôm nay không bắt được hung thủ, vậy nên ngày mai hắn ta cũng sẽ an toàn trong vòng lựa chọn người chết ngẫu nhiên. Do vậy Dịch Thư mới không kiêng nể gì mà nói toạc ra. Những người chơi khác nghe xong câu này vội biến sắc, tất cả đều cẩn thận nhớ lại. Lúc này cậu bé trai Tiêu Hải ngồi một bên cất giọng. Năm người chúng tôi trước sau đều đứng đây, không có ai rời đi. Lúc bọn họ cãi lộn, em vẫn ngồi bên cạnh nhìn. Nếu thiếu mất một người, em nhất định phải phát hiện ra. Vậy thì thật là kỳ lạ. Dịch Thư nói xong lại quay sang liếc Sư Tổ. Sư Tô nghĩ thầm, ông anh ơi, bộ dạng này của anh giống hệt như có tật giật mình. Cô hò nhẹ một tiếng nói, mấy người đều đã bị ma bắt được rồi, ngày mai chắc chắn sẽ có một người phải chết. Nếu không muốn chết, thì đêm nay đừng có ngủ, chờ đến nửa đêm thử xem có manh mối mới không. Cô nhớ lại nhiệm vụ lần trước, mình và Phong Đình cũng tìm được manh mối lúc nửa đêm. Dù sao mấy người chơi bị bắt, cũng chẳng có lòng dạ nào mà ngủ. Vội gật đầu tán thành. Thức một đêm thì có làm sao? Nếu không thức được nhỡ đâu ngày mai phải trả bằng mạng mình. Mọi người lại chuẩn bị chia nhau ra tìm kiếm manh mối. Lúc này Tần Niên lại ôm bụng nói, tôi sắp đói không chịu nổi mất rồi. Mấy người thì sao? Tính tới giờ bọn họ đã tiến vào trò chơi một ngày một đêm rồi, không có lấy miếng cơm bỏ bụng. Hơn nữa vì lo tìm manh mối mà một ngụm nước cũng không uống. Cậu nam sinh trung học thở dài, mọi người đi tìm manh mối đi, tôi đi lấy chút nước uống. Giếng nước nằm ngay trong sân, cách chuồng gà không xa. Nước kéo từ giếng lên, vẫn nổi lóng bóng sinh vật phù du. Vũ Thiến ghét bò đổ sạch cáo nước đi, miệng nói, buồn nôn quá, cả đời tôi chưa bao giờ thấy loại nước nào mắc ói thế này. Dù vậy mọi người vẫn không thể không uống vài ngụm nước. Thật sự không thể uống nổi nước lạnh, bụng tôi đã ngầm ngầm đau rồi. Uống nước lạnh vào lại càng đau hơn. Tần Niên nhíu mày, trông không giống như hơi nhức bụng mà là đang cực kỳ đau đớn. Anh ta hít một hơi, bước ra khỏi cửa. Tôi đi đào chút rễ cỏ ăn đã. Dù cho có vừa đắng vừa chát, nhưng ít ra còn có thể no bụng. Dù sao giờ cũng đã không còn vị giác, nuốt mấy miếng cỏ thôi là được rồi. Cậu nam sinh đưa tay gãi đầu, do dự trong tích tắc, rồi cũng theo ra ngoài. Để tôi giúp anh. Đào rễ cỏ không mất bao nhiêu thời gian, phải nhanh kiếm thứ gì bỏ bụng thì đêm nay mới có sức mà tìm manh mối. Như vậy, cậu ta cùng Tần Niên vào nhà kho mang cuốc đi đào cỏ. Vườn rau bên cạnh đã héo khô héo quát, vậy mà bãi cỏ chỉ cách đó một hàng rào tre bên cạnh lại vẫn tươi tốt mơn mởn. Dư Tô bước ra ngoài nhà, mượn ánh sáng trong phòng mà nhìn dáng hai người đang khua tay hạ từng nhát cuốc. Nếu hung thủ là đàn ông, vậy rốt cuộc là ai? Cậu học sinh này ngu thật hay giả vờ ngu? Biểu hiện thường thường trung bình của Tần Niên có thể do cố ý muốn che giấu thân phận. Còn Dịch Thư, chẳng lẽ anh ta vờ việc che giấu kỹ càng như vậy sao? Vũ Thiến và Tần Niên không phải trò chơi ghép cặp nhằm hướng dẫn người mới, mà là lập đội từ trước cùng tham gia màn chơi. Vậy Dịch Thư và cậu học sinh có thật là được ghép cặp với nhau không? Xem biểu hiện lúc này của mọi người, có lẽ là thật. Cũng tạm ổn rồi đấy, tìm mấy ngọn cỏ non một chút, ăn tạm vài cọng là được rồi. Tiếng cậu học sinh từ ngoài sân vọng lại. Tần Niên đáp một tiếng, chiếc cuốc trong tay lại bổ nhát cuối xuống nền đất, mang theo một mảng bùn ướt nhẹp. Bọn họ ném cuốc trong tay sang một bên, bắt đầu ngồi xổm nhặt nhạnh đám rễ cỏ. Sư Tô thấy vậy cũng bước tới hỗ trợ. Nhưng còn chưa tới nơi, cô đã nghe thấy cậu nam sinh thốt lên một tiếng hà. Sau đó bàn tay cậu ta vùi xuống bùn, bắt đầu đào đào vài cái, lại đột ngột dừng lại, phát ra một tiếng rủa mẹ kiếp vang dội. Tần Niên ngồi xồm đối diện cậu ta cũng sức người, sau đó trợn trừng mắt kinh ngạc. Cậu nam sinh ngã ngồi dập mông xuống đất, sau đó lại chạy như chó đuổi trở lại, miệng hét to. Mau lên mọi người, tới đây mau, bọn tôi phát hiện ra thứ này. Sư Tô cách vật dao gần nhất, chỉ hai ba bước thôi đã chạy tới nơi. Dưới ánh sáng ảm đạm loáng thoáng, thấy được một chiếc đầu lâu trắng héo. Chiếc đầu lâu không bị đào ra hoàn toàn, chỉ vừa vặn lộ ra mấy lỗ đèn hoắm vốn trước kia là ngũ quan, nhưng cũng thoáng thấy được chiếc đầu lâu này không lớn lắm. Sư Tô hiểu ra rất nhanh, đây không phải là thứ gì mà là cái xác của cậu em trai tên Vu Dược. Đứa bé mà người trong thôn lùng sục khắp nơi cũng không tìm nổi, đứa em trai mà chị gái trong lòng chỉ tha thiết muốn tìm được, hóa ra lại được chôn ngay bên cạnh vườn rau nhà mình. Cô chăm chú liếc chiếc đầu lâu bé bé kia, thấp giọng nói, bảo sao đám cỏ này lại tươi tốt thế. Vừa nói xong, cô nghe thấy Tần Niên nôn khan mấy tiếng. À, anh ta đã ăn mấy miếng rễ cỏ rồi. Những người chơi khác ở tầng 1 nhanh chóng chạy tới, trong chốc lát đã tụ tập đông đủ. Mà khi người cuối cùng là Vưu Thiến vừa bước tới, một tiếng nhạc choi tài bỗng đồng thời vang lên. Sau đó là tiếng thông báo, đầy vẻ mừng rỡ hân hoan. Chúc mừng hung thủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, thành công mở khóa quyền giết người vào ban đêm. Các người chơi khác xin chú ý, kể từ bây giờ mỗi đêm hung thủ sẽ được quyền giết một người. Các bạn phải cẩn thận hơn nhiều nhé. Sau khi âm thanh biến mất, mọi người lại cùng run sợ. Mẹ kiếp, đùa gì vậy? Hung thủ lại còn được làm cả nhiệm vụ phụ. Vưu Thiến mặt cắt không còn giọt máu, lục cất tiếng, môi bà ta còn run run. Vậy không phải là một ngày sẽ có đến hai người chết sao? Gương mặt Tần Niên tĩnh lặng như trước, gian nan cất tiếng. Quan trọng nhất là người bị giết lần này không bị giới hạn trong số những người chơi thua cuộc. Sư Tô quay đầu nhìn Dịch Thư đứng bên phải, chỉ thấy gương mặt anh ta lúc này đang vô cùng khó coi. Nếu như đêm này có người chết mà anh ta lại không phải hung thủ, chỉ sợ người phải chết chính là anh ta. Chờ chút đã, vừa rồi sao đột nhiên anh lại nhắc đến việc đi đào rễ cỏ? Đỗ An Hoa đưa tay cho thẳng mặt Tần Niên, đôi mắt sáng quắc. Mọi người đều đã uống nước rồi, rõ ràng đều có thể gắng chịu được, tự nhiên anh ta lại đòi đi đào rễ cỏ để ăn, chẳng phải rất kỳ lạ sao? Tiêu Hải nghiêng đầu nói, thực sự rất đáng nghi, có lẽ anh ta chính là hung thủ. Chắc chắn là vậy. Vưu Thiến lùi về phía sau hai bước, hơi hoảng hốt nhìn Tần Niên. Tôi bỏ ra một khoản tiền lớn mời anh giúp hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ anh hóa ra lại là kẻ địch. Xem ra nhiệm vụ lần này tôi có thành công hay thất bại cũng không phải trả tiền cho anh rồi. Nếu như thành công, Tần Niên chết. Nếu thất bại, bà ta chết. Tần Niên vội lắc đầu sốt sáng nói, Tôi không phải hung thủ, thật sự không phải đâu. Công việc của tôi vốn rất bận rộn, ăn uống thất thường nên mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng. Nếu lần này phải nhịn đói 2 ngày, dạ dày của tôi sẽ không chịu được mất, nên tôi mới đào cỏ để cho có thứ bỏ vào bụng thôi. Giả bệnh thì ai mà chẳng tìm cớ đau bụng đau đầu, chẳng lẽ là trùng hợp có một cái xác anh không biết nằm ngay dưới chân anh sao? Đỗ An Hoa cười lạnh, hiển nhiên không hề tin tưởng lời anh ta nói. Tần Niên sốt ruột tới mức lắp bắp. Tôi thật sự không biết ở đây có chôn xác người, tôi thật sự chỉ muốn đào rễ cỏ thôi. Cậu học sinh, cậu có thể làm chứng cho tôi ban nãy chúng ta cùng nhau đào rễ cỏ mà. Vị trí chiếc đầu lâu kia cùng phần đất Tần Niên đào bới khá gần nhau. Tần Niên giờ có 100 cái miệng cũng không biện minh được, Anh ta bực tức bật cười. Thôi được rồi, mấy người đều đã nói tôi là hung thủ phải không? Thôi được, sáng mai mấy người cứ bầu cho tôi thử xem. Nếu tôi thật sự là hung thủ thì tất cả mọi người đều vui mừng. Còn nếu không phải thì... các người cứ ngồi chờ chết đi. Anh ta chỉ thiếu điều giơ tay thề thốt, gương mặt đầy phẫn uất, xen lẫn với vẻ bất đắc dĩ càng khiến lời nói của anh ta thêm thuyết phục. Lúc này Dịch Thư mới cất tiếng. Tối nay chúng ta làm gì cũng phải đi cùng nhau, không ai được đơn độc rời đi, xem hung thủ muốn giết người thế nào. Lời anh ta nói nghe thì bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc hẳn cũng đang lo lắng. Dù sao thì, trông qua Dịch Thư cũng đang là người có sức uy hiếp lớn nhất với hung thủ. Mọi người không đào thi thể kia lên, Dư Tô và Đỗ An Hoa vùi lại đất chôn cái xác xuống. Dù cho hồn ma này có tốt hay xấu, cậu bé Vu Dương đã chết vẫn khiến người khác phải đau lòng. Mọi người mang theo vẻ mặt khó coi trở lại gian nhà chính. Vũ Thiến khi đi ngang qua cái xác nằm trên sàn còn đưa chân đá một cái bực bội nói: cứ nhìn thấy người chết là lại thấy phiền, phiền phức đến chết mất thôi, cái trò chơi khốn kiếp này khi nào mới có thể kết thúc được đây? Giờ ai ai cũng đối mặt với nguy cơ chết chóc, nhìn thấy người chết lại cảm thấy rất bứt rứt. Dịch Thư cùng cậu học sinh hợp lực lôi cái xác ra ngoài cửa ném vào vườn rau. Dù rằng mọi người không thể tách nhau ra, nhưng cũng vẫn cần tiếp tục tìm kiếm manh mối. Vậy nên bảy người chơi bắt đầu cùng nhau tìm kiếm từ gian nhà chính trước tiên. Người nào người nấy đều vô cùng cẩn thận, không dám bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Tìm cho tới tận rạng sáng, Vũ Thiến chợt hơi mắc đi vệ sinh. Bà ta nhìn Đỗ An Hòa, tiến lên một bước, kéo vạt áo cô nhỏ giọng: ừ, tôi muốn đi vệ sinh, cô có thể đi cùng tôi được không? Nhà vệ sinh ở nông thôn ngày đó là xí xồm, đằng sau còn có hố phần, mùi rất nặng nên phải xây độc lập trong sân, không được đặt cạnh phòng riêng. Đỗ An Hoa gật đầu cũng thấp giọng: tôi cũng muốn đi từ nãy rồi nhưng sợ quá nên phải nhịn, nãy giờ đi thôi, hai chúng ta cùng đi nhất định sẽ an toàn. Dư Tô đứng cách hai người không xa, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng cô không ngờ rằng đây lại là những lời cuối cùng của Đỗ An Hoa. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 21: Hung khí và bức hình. Mấy phút sau, có tiếng thét thảm thiết hãi hùng của Vung Thiến vang lên từ nhà vệ sinh. Những người chơi khác lập tức xông ra, người dẫn đầu chính là Dịch Thư. Vu Thiến lúc này đã ngã ngồi trước cửa nhà vệ sinh, một tay chống trên mặt đất, gương mặt sợ hãi chân chối trước cảnh tượng trong phòng, hai chân lết đầy thân thể lùi về phía sau. Bà ta lúc này đã sợ tới mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng muốn lùi về phía sau mà chạy trốn. Những người khác đã nhanh chóng chạy tới. Cậu nam sinh trung học run run giọng hỏi: sao thế? Trước cửa nhà vệ sinh có treo một tấm ga trải giường cũ hỏng làm màn che, chặn lại tầm mắt của tất cả mọi người. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của Vũ Thiến vẫn không hề chuyển về phía các người chơi khác, mà chỉ chân chân nhìn về nhà vệ sinh. Một lúc lâu sau, bà ta mới thốt được một câu: chết, chết rồi. Tần Yên chẳng buồn kiêng dè nữa mà bước thẳng tới, vén màn che lên. Công suất đèn trong nhà vệ sinh rất yếu, nhưng ánh đèn mờ nhạt này cũng đã đủ để soi sáng toàn bộ căn phòng nhỏ xíu, khiến mọi người thấy rõ được dáng vẻ khi chết của Đỗ An Hòa. Quần cô ta vẫn chưa kịp kéo, bị tuột tới tận bắp chân, ngửa mặt hướng lên trời, ngã ngồi trên xí xồm, thân dưới trần trụi, ướt nước tiểu, dường như cô ta chết trong lúc đang giải quyết. Cô ta ngẩng đầu thật cao, đôi mắt trợn ngược, miệng cũng mở lớn, gương mặt hiện rõ vẻ không cam lòng trước khi mất mạng. Dư Tô bước tới xé rèm cửa phủ lên nửa người dưới của cô ta, quan sát gương mặt Đỗ An Hoa ở khoảng cách gần, rồi quay người rời khỏi nhà vệ sinh, hỏi Vưu Thiến: đừng sợ, nếu không muốn chết thì tỉnh táo lại nhanh lên, nói cho bọn tôi biết rốt cuộc ban nãy có chuyện gì xảy ra. Vưu Thiến run rẩy ngồi trên nền đất, ôm chặt lấy hai cánh tay mình. Một lúc lâu sau, bà ta mới bình tĩnh hơn chút, nức nở cất tiếng: tôi và cô ấy cùng đi vệ sinh, tôi vào trước tiên, cô ấy đợi bên ngoài. Tôi đi xong thì tới lượt cô ấy, nhưng tôi đứng ngoài đợi một lúc lâu không thấy cô ấy đi ra. Tôi bèn hỏi cô ấy đi nặng hả? Cô ấy không đáp gì. Tôi chợt có cảm giác hình như có gì đó không ổn. Lại gọi thêm mấy tiếng nữa, cô ấy cũng vẫn không trả lời. Tôi bèn vén rèm nhìn vào trong. Bà ta nuốt nước bọt,